Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 623, giới thứ nhất phẩm rượu hội. Nhìn thấy Khúc Túy như thế chán trường, Thất Danh nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm rồi một phen. Nghĩ biết rõ hắn đến cùng đã trải qua rồi cái gì. Khúc Túy cũng không có giấu giếm, đem chính mình sau khi say rượu mê man mấy ngày, ủ chế, linh tuyền rượu, sắp thành lại bại chuyện nói ra. Ở hiểu rõ rồi nguyên nhân cụ thể sau, Thất Danh nhịn không được lắc đầu cười nói. Các ngươi Khúc gia mạch này a, ngươi gia gia như thế, phụ thân ngươi cũng là như thế, đến ngươi này vẫn như cũ không có một điểm cải biến. Vậy mà có thể liền say 3 ngày 3 đêm, thật sự là có ngươi. Khúc Túy nghe nói, hơi có vẻ bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Kỳ thực không ngừng ta phụ thân cùng ta gia gia, chúng ta Khúc gia từng có một vị lão tổ tông ở hầm rượu bên trong liền say 2 năm. Lúc đó trong tộc đều cho là hắn mất tích đâu. Kỷ lục này đến nay đều không có bị đánh vỡ đâu. Thất Danh, ngoặc kép, cỡ nào ưu tú truyền thừa a. Thất Danh trong lòng cảm khái nói. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng Khúc Túy vì sao thoạt nhìn rất là thất lạc rồi. Nguyên lai là vừa mới nhận đến rồi tinh thần trên đả kích. Bất quá đây càng kiên định Thất Danh nghĩ muốn đem Khúc Túy mang đi chinh chiến ý nghĩ. Bởi vì nơi đó linh khí dồi dào, có được hiện thực bên trong căn bản là tìm không được rất nhiều thiên địa linh tài. Cho nên ở Thất Danh xem ra, nơi đó mới đúng hắn mở ra tài hoa địa phương, im lìm ở trong vùng núi thảm này sống mơ mơ màng màng. Xác thực lãng phí rồi năng lực bản thân. Nghĩ đến nơi này, Thất Danh lúc này mở miệng nói, tiên tuyển nhưỡng có lẽ ở cái này mạt pháp thời đại thuộc về đứng đầu nhất rượu ngon. Nhưng là ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Khúc Túy ngạc nhiên nâng lên đầu, Thất Danh tiếp tục mở miệng nói, ta cùng cha ngươi là bằng hữu, ngươi như tin ta, ta liền dẫn ngươi đi gặp biết chân chính linh tửu. Nghe được linh tửu 2 chữ, Khúc Túy nhịn không được hỏi thăm nói, thời đại mạt pháp này, không có linh thực, sao là linh tửu, hẳn là ở như lời ngươi nói trong trò chơi. Thất Danh gật rồi lấy đầu, mở miệng nói, thi rồi liền biết, nếu như ngươi cảm thấy không được liền trở lại, đến lúc đó ta tuyệt không cản ngươi. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Thất Danh, Khúc Túy trầm mặc rồi chốc lát. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở rồi ngụm kia hết rồi nồi sát trên. Chán trường thần sắc rốt cục có rồi biến hóa. Thất trưởng môn, ta đáp ứng ngươi đi nhìn xem. Nghe được Khúc Túy trả lời, Thất Danh trên mặt rốt cục lộ ra rồi mỉm cười. Sau đó không biết từ chỗ nào móc ra rồi cái điện thoại. Bấm một chuỗi dãy số. Một lát sau, điện thoại thông rồi. Uy, ra ra. Lão nhân gia có dặn dò gì sao? Lại chuẩn bị một đài cabin trò chơi. Liền thả phòng ta sát vách. Buổi tối ta sẽ mang khách nhân trở về. Điện thoại kia đầu. Thất Danh cháu trai, Thất Lộ, nghe được lời nói này. Thần sắc ngạc nhiên, gia gia chơi game càng ngày càng điên cuồng rồi. Lần trước là nạp tiền. Lần này không phải là hẹn trong trò chơi dân mạng. Đều hơn 100 tuổi còn nghiện nét. Thật đáng sợ, tại làm ra quyết định sau, Thất Danh liền dẫn Khúc Túy xuống rồi núi, đi đến rồi hiện tại nơi ở, một tòa ven hồ biệt thự, lúc này nội bộ đã sớm bị sửa sang lại một lần. Mới gian phòng bên trong cũng an trí xong cabin trò chơi. Biết rõ Khúc Túy hiện tại trong lòng còn có lấy rất nhiều nghi hoặc, Thất Danh cũng không có đi giải thích cái gì. Trực tiếp mang theo hắn đi đến rồi an bài cho hắn căn phòng tốt. Đang dạy sẽ hắn như thế nào sử dụng cabin trò chơi sau. Liền dẫn hắn đăng nhập vào trò chơi bên trong. Nhìn qua ra trận CG. Lựa chọn xong nhân vật sau. Tiến vào trò chơi một khắc này. Như tất cả lần thứ nhất tiếp xúc chinh chiến người chơi đồng dạng. 100% độ chân thật xác thực chấn động đến rồi Khúc Túy. Giờ khắc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hiện đại khoa học kỹ thuật đều đã phát triển đến loại trình độ này sao? Lúc này thân ở Minh Phủ ban đầu chút Khúc Túy thần sắc rung động quan sát đến bốn phía. Ý đồ tìm tới một tia trò chơi hình ảnh bên trong chỗ sơ suất đến. Nhưng mà vô luận là từ gió thổi cỏ lay chi tiết trên, hoặc là từ cái khác từng cái phương diện đến quan sát, hết thảy trước mắt đều là gần như hoàn mỹ, căn bản nhìn không ra mảy may trò chơi dấu vết đến. Trên thực tế giờ phút này như Khúc Túy như vậy, cẩn thận quan sát bốn phía cũng không phải là chỉ là hắn một người, còn có mấy cái vừa mới bước vào chinh chiến manh mới người chơi. Nét mặt của bọn hắn đều cực kỳ giống hệt, nội tâm đều chấn động tại như thế chân thực thế giới. Mà bốn phía đi ngang qua người chơi già dặn kinh nghiệm thấy như vậy một màn, đều sẽ lộ ra không cần nói cũng biết mỉm cười. Cũng rõ ràng những này manh mới tại sao lại như vậy. Bởi vì lúc trước bọn họ mới vừa gia nhập chinh chiến thời điểm, cũng giống như thế, chính cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lúc này Khúc Túy tai bên bỗng nhiên vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, người chơi, thất danh, đối ngươi phát ra bạn tốt xin. Phải chăng thông qua, ngắn ngủi kinh ngạc sau, Khúc Túy điểm xuống rồi xác định, lập tức nhảy ra thứ nhất giọng nói trò chuyện xin. Trò chơi nhắc nhở, bạn tốt, thất danh, khởi xướng giọng nói đối thoại. Có tiếp nhận hay không? Ở Khúc Túy điểm xuống xác định sau, thất danh âm thanh ở tai bên hiện lên. Ngươi ở nguyên nơi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Tốt, Khúc Túy lúc này trả lời nói, đang chờ đợi thất danh đồng thời. Khúc Túy nội tâm tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, mặc dù hắn đã phát hiện rồi cái này trò chơi chỗ thần kỳ, nhưng như cũ không thể nào hiểu được chỉ là 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi. Tại sao lại để một lòng tu luyện thất danh như thế tôn sùng? Lúc này, một tên người chơi mang theo bầu rượu người chơi đi Khúc Túy bên cạnh đi qua. Nhàn nhạt mùi rượu cũng theo đó từ Khúc Túy chóp mũi lướt qua. Đối với rượu ngon mà lại hiểu rượu Khúc Túy tới nói, từ mùi rượu bên trong, hắn liền có thể phán định bầu rượu này phẩm chất như thế nào. Giờ khắc này, nét mặt của hắn như là husky, vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại rồi tên kia người chơi, bị ngăn lại đường đi người chơi bước chân dừng lại, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Bằng hữu trong tay ngươi bầu rượu này, có thể hay không để cho ta nếm từng? Khúc Túy một mặt khát vọng mở miệng nói, không cần, muốn uống chính mình mua đi, rất đắt. Tên kia người chơi quả quyết lắc đầu, lập tức đem ngăn trở đường đi Khúc Túy hướng bên cạnh đẩy đi. Khúc Túy thấy thế, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng mà nam tử cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó lại làm cho hắn đứng không vững thân thể. Một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Chờ đứng vững thân thể sau, tên kia nam tử sớm đã từ hắn bên thân đi qua. Tiếp tục hướng phía trước đi, mặc dù kinh hãi người này sức lực, bất quá đối với rượu ngon khát vọng để Khúc Túy nhịn không được lại lần nữa đuổi theo. Bất quá hắn mới phóng ra bước chân, lại bị một bóng người ngăn lại, người đến chính là để hắn ở nguyên nơi chờ đợi thất danh. Giờ phút này thất danh tạo hình cùng hiện thực so sánh hoàn toàn khác biệt, mặc trên người một cái đạo bào màu đen. Tay trái nắm lấy một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm, chỗ trán càng là in một đạo cổ quái ấn ký, toàn thân lộ ra khí tức âm lãnh. Nhìn thấy thất danh, Khúc Túy vội vàng mở miệng nói, thất trưởng môn, ta có gấp chuyện, sau đó tìm ngươi, nói lấy liền muốn cất bước hướng kia tên đã đi xa người chơi đuổi theo. Nhưng mà hắn vừa nghiêng người phóng ra bước chân, lại độ bị thất danh cản xuống. Ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Nói lấy, thất danh cầm lên rồi mới từ phòng đấu giá mua mộc linh rượu. Ở Khúc Túy trước mắt lung lay. nhìn thấy cùng lúc trước nam tử trong tay giống nhau như đúc bầu rượu. Khúc Túy lập tức ngẩn ra thần, lập tức vội vàng đem rượu hồ lô tiếp vào trong tay. Không kịp chờ đợi nhổ hết rượu nhét sau, một luồng thanh nhã mùi thơm ngát tràn ngập chóp mũi. Giờ khắc này, Khúc Túy biểu lộ trở nên vô cùng say mê. Không chút do dự, hắn quả quyết cầm lên bầu rượu hướng trong miệng rót rồi mấy ngụm. Thơm thuần chất lỏng lướt qua đầu lưỡi, nhuận qua hầu, trượt vào tiếng nói, lưu động ở giữa bụng, mùi thơm từ từ mà tự do ở mũi hút bên trong. Giờ khắc này phảng phất toàn thân lỗ chân lông theo lấy hít thở mà thư giãn. Đây là một loại Khúc Túy chưa bao giờ thưởng thức qua mùi rượu. Vẻn vẹn này hai ngụm rượu, Khúc Túy liền biết rõ tất danh không có lừa gạt mình. Này một lần xuống núi, đáng giá, nhắm mắt phẩm vị rồi một phen sau, Khúc Túy lại lần nữa mở mắt ra, nguyên bản vẻ mặt bên trong uể oải quét sạch sành xanh. Toàn bộ người khí thế đều theo đó nhất biến, rượu ngon, đây chính là ngươi nghĩ muốn. Thất danh mở miệng cười nói, Khúc Túy nghe nói, hưng phấn gật đầu, lần nữa hướng trong miệng ực một hớp. Một lát sau mở miệng, rượu này quả nhiên là ta cái đời này đến nay uống qua mỹ vị rượu. Nhưng rượu mặc dù mỹ, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Tiếc nuối a. Ồ, nghe nói lời này, thất danh lộ ra hơi kinh ngạc. Lúc này hỏi thăm nói, ngươi nói chỗ thiếu sót là? Khúc Túy nghe nói, lại lần nữa hướng trong miệng ực một hớp, lập tức mở miệng nói. Này cất rượu người kỹ thuật còn chờ đề cao, mặc dù dùng rồi rất nhiều linh tài, lại ở cất rượu tạo nghệ bên trên kém rồi một chù. Trong rượu còn có lưu thảo dược vị, mấy loại mùi vị không có hoàn toàn hỗn hợp xem như rượu này nét bút hỏng rồi. Nghe được lời nói này, thất danh chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại chuyện đương nhiên gật rồi lấy đầu. Trên thực tế mộc linh tộc rượu ngon mặc dù ở ngươi chơi quần thể bên trong 10 phần bị hoan nghênh. Nhưng là so mộc linh tộc tốt rượu cũng không phải là không có. Hắn liền từng ở hải vương kia uống đến qua tốt hơn. Mà lại mộc linh tộc ở gia nhập người chơi trận doanh trước. Thủy chung là lấy chữa trị, chữa bệnh làm chủ, đây mới là chủng tộc của bọn họ thiên phú. Chỉ là chữa trị hình chủng tộc thiên phú ở các người chơi nơi này không dùng được. Bởi vì các người chơi mệnh căn bản cũng không đáng tiền. Dù là thương thế tiếp qua nghiêm trọng, cũng không đáng được cứu trị. Ngược lại là bọn họ lợi dụng linh tài cất chế linh tử. Bởi vì cảm giác trên cùng hiện thực to lớn khác biệt. Lại thêm lên linh tài tăng phúc, trở thành rồi hiện giai đoạn phòng đấu giá, rượu. Phân loại bên trong nóng tiêu bài danh thứ nhất sản phẩm mà mộc linh tộc toàn thân tâm đầu nhập đến mộc linh rượu ủ chế quá trình cũng chỉ là này thời gian 3 năm mà thôi, nhưng là Khúc Túy lại khác. Ở thất danh xem ra, Khúc Túy mạch này một lòng một dạ nghiên cứu cất rượu truyền thừa đến hiện tại đã có mấy ngàn năm. Đối rượu nhận biết tạo nghệ đạt tới rồi một loại cực cao cảnh giới. Cho nên giờ phút này nghe Khúc Túy nói, này cất rượu người kỹ thuật còn chờ đề cao lúc, thất danh không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Dù sao khúc gia mạch này, nhất sớm thời điểm, ủ chế đều đúng vậy rượu a. Chỉ là mạt pháp thời đại tiến đến, bọn họ khúc gia mạch này lúc này mới thay đổi, rượu phương. Đi ra rồi một đầu mạt pháp thời đại tu luyện đường đi đến. Cho nên đây cũng là thất danh tìm đến Khúc Túy nguyên nhân một trong. Khúc Túy trong tay có lấy rất nhiều khúc gia năm đó truyền thừa xuống, linh tử, ủ chế phối phương. Hiện thực bên trong bởi vì không có linh tài, không cách nào ủ chế, nhưng là ở chỗ này lại có thể từng cái thực hiện. Nhìn qua uống, mộc linh rượu, Khúc Túy. Thất danh lúc này từ không gian móc ra rồi một trang giấy. Đưa cho Khúc Túy. Khúc Túy trong lòng hiếu kỳ. Đưa tay nhận lấy. Giới thứ nhất phẩm tửu đại hội. Tổ chức phương. Mộc linh tộc tổ chức mà. lưu ly bờ biển trong hoạt động cho theo lấy chúng ta Bắc Kỳ phát triển càng ngày càng tốt. Trừ rồi bản tộc Mộc Linh rượu bên ngoài cũng lần lượt tuôn ra rồi rất nhiều loại hình rượu ngon. Toàn bộ Bắc Kỳ tửu nghiệp văn hóa ở trong lúc này bồng bột phát triển, không ngừng đạt được tiến bộ, cải thiện, vì rồi làm sâu sắc đồng hành lẫn nhau ở giữa giao lưu. Mộc Linh tộc ở đây mời Bắc Kỳ cất rượu trong vòng tất cả bằng hữu tham gia lần này do ta tộc tổ chức rượu ngon đại hội, cùng một chỗ thương thảo tương lai Bắc Kỳ cất rượu sự nghiệp phương hướng phát triển, cũng bình chọn ra giới thứ nhất rượu ngon đại hội quán quân. Vì thế, ta tộc thiết lập phong phú phần thưởng, mong đợi ngươi đến, tộc trưởng trích lời, Thăng Huyền Mãnh, nội dung phía trên giản thuật một chút, gần nhất đoạt mối làm ăn đồng hành nhiều rồi thật nhiều. Ta cảm thấy là nên chèn ép một chút, để cho các ngươi nhận rõ ai mới là thứ nhất rồi. Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ sinh khí mặt, JPG, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.